Anh Sa xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả của kênh Trở Tình. Bây giờ là 20 giờ tối và chào mừng quý vị đến với chuyên mục Chuyện Dài Kỳ được phát sóng đều đặn vào khung giờ này mỗi ngày trên kênh. Buổi tối ngày hôm nay thì anh Sa sẽ tiếp tục là người đồng hành gửi đến cho quý vị và các bạn tập 2 của bộ truyện Chuyện Tình Miền Sơn Cước đến từ tác giả Lê Tuyên. Và như chúng ta đã biết ở phần cuối của tập truyện trước thì đã có một người đàn ông xuất hiện và rất có thể nhân vật này sẽ là nhân vật nam chính của bộ truyện của chúng ta. Vậy thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem ở tập truyện ngày hôm nay thì tác giả Lê Tuyên sẽ từ từ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về nhân vật này như thế nào đây và sẽ có những diễn biến bất ngờ thú vị nào xảy đến giữa hai nhân vật nam nữ chính của chúng ta, giữa nữ nhà báo An Lâm cùng với người đàn ông này. Thì xin mời tất cả quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa lắng nghe nội dung chi tiết của tập truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Thành nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ không để quý vị và các bạn chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe nội dung chi tiết của tập 2 bộ truyện Chuyện Tình Miền Sơn Cước tác giả Lê Tuyết qua phần diễn đọc của anh Sa. Khi kể về bà nội của mình, ngữ điệu của người thanh niên đó mang theo đầy bất lực và buồn sầu. Tôi nhìn cậu ta, trong lòng đúng là có một chút cảm thông, nhưng mà lại không thể nào mở miệng ra an ủi được. Bởi vì đã từ rất lâu, lòng tôi đã không còn hai chữ tình người nữa. Đúng lúc còn chưa biết nói gì, thì bên cạnh có tiếng xe máy chạy nổ về. Cùng với đó là giọng nói của một người đàn ông khác vang lên. À Huy, sang đây giúp tôi một chút đi. Vâng anh Việt, em sang ngay đây. Hóa ra người chủ quán tên là Huy. Anh ta dặn dò tôi vài câu rồi tức tốc chạy đi ngay. Tôi buông đũa, quay đầu nhìn sang. Rơi vào tầm mắt lúc này chính là bóng người đang dừng xe trước cửa. Dáng người song sòng cao. Anh phải cao tầm khoảng 1m87. Tóc cắt đầu đinh, làn da màu đồng rám nắng, thật sự vô cùng khỏe khoắn. Trên người anh chỉ mặc một bộ quần áo lao động màu xanh lam. Tuy rằng rộng thùng thình, nhưng mà không hề lấn át đi vẻ đẹp của anh chút nào cả. Trong cửa hàng bày la liền đồ nghề sửa chữa, ngay sát cửa dựng một chiếc xe ba bánh đã chóc hết cả sơn. Tôi nhìn thấy anh cúi người sửa chiếc xe máy dựng bên góc, động tác vô cùng chuyên nghiệp. Mỗi lần gồng sức phía bắp tay sẽ hiện lên từng đường gân vô cùng mạnh mẽ. Anh nói chuyện với người chủ quán A Huy. Tôi có mua thuốc cho bà nội rồi đấy, lát nữa thì cậu cầm về nhé. Anh đi xuống huyện à? Xa như vậy cơ mà. Có chút đồ gửi về. Với cả thì cũng có người gọi đi sửa xe. Vậy nên cũng không thể không đi. Như thế này anh Việt à? Anh có tay nghề như thế, sao không lên thành phố kiếm sống? Anh cứ ở quê như thế này, cuộc sống sẽ mãi không có tương lai đâu. Đừng nói mãi chuyện này như vậy. Người đàn ông tên Việt dứt khoát ngắt lời. Buổi chiều tôi vẫn có việc bận, ai là không thể nào đi đón Tiểu Đồng được. Cậu giúp tôi đi đón con bé, sau đó đưa nó về nhà giúp tôi nhé. Thế anh lại bận đi đâu à? Ừ, sang xa bên để giúp họ sửa chiếc ô tô, cũng kiếm được vài trăm nghìn. Mùa đông đến rồi, phải mua quần áo cho con nhỏ nữa. Em biết rồi. Hai người đàn ông vừa làm vừa nói chuyện, không ai phát hiện ra sự có mặt của tôi. Cho đến khi một lúc lâu trôi qua, Việt ngẩng đầu lên thử nổ máy. Đôi đồng tử đen láy của anh hơi sững lại. Tuy nhiên cũng chỉ mất có vài giây đã chuyển lại trạng thái bình thường rồi hỏi. Cô cần sửa gì vậy? Không có. Tôi lắc đầu, mắt nhìn anh chăm chú một lượt. Tôi trả tiền mì thôi. Vừa nghe thấy tôi nói như vậy, A Huy từ trong lán nhỏ chạy ra, cô ấy xua tay. Thôi, không cần tiền nong gì cả đâu. Bữa nay coi như tôi đãi cô đi. Cậu cứ nói đi, hết bao nhiêu tôi sẽ trả. Quán mở ra để làm ăn cơ mà, không phải để làm từ thiện. Bởi vì cô là du khách cho nên tôi phá lệ một lần đấy. Tôi sẽ ở đây khá lâu, khoảng tầm 2 tháng gì đó. Ngày nào tôi cũng xem ra để ăn sáng. Thế cậu đành miễn phí hết cho tôi à? Chuyện này... A Huy cười hì hì, tôi nhớn mày một cái sau đó lấy ra tờ 50.000 đưa cho cậu ấy. Tuy nhiên thì tôi cũng chưa hề sợ đi ngay, mà kéo chiếc ghế nhựa được Việt đặt ở phía sau ngồi xuống, tiếp tục câu chuyện. Ngoài quán ăn thì cậu làm thêm nghề này nữa sao? Chúng tôi cùng nhau làm chung, tôi phụ trách ở gần, còn anh Việt thì thường xuyên phải sang các huyện bên. Tuy nhiên anh ấy cũng chỉ đi trong ngày thôi, không đi quá 2-3 ngày bao giờ. Vì sao vậy? À, bởi vì nhà của anh ấy có trẻ nhỏ, cho nên... Là con gái của anh à? Tôi gật đầu. Tuy làm A Huy kể chuyện nhưng mà câu hỏi này tôi lại hướng đến người đàn ông tên Việt chờ đợi. Anh không nói quá nhiều, chỉ ừ một tiếng rồi lại tiếp tục công việc. Và coi như sự xuất hiện của tôi và câu hỏi của tôi đều không hề liên quan đến anh vậy. Tổng kết lại, gần như là một người đàn ông cấm dục, không mặn mà với phái nữ và cũng không hề xế gần. Tuy rằng không phải là người nhiều tiền tài hay địa vị, nhưng mà sức hút cũng không phải là tầm thường. Tôi hỏi tiếp. Hai người đều là người ở cùng thôn sao? A Huy nhanh nhảu đáp. Đúng như vậy, chúng tôi cùng nhau lớn lên mà cũng ở cạnh nhau. Tôi ngắt lời tay chỉ vào Việt. Tôi hỏi anh ta cơ, không hỏi cậu đâu. Tôi lạnh nhạt nói với A Huy, ánh mắt từ đầu đến cuối đều dừng lại trên mặt của Việt chờ đợi. Nói thật thì sau lần tổn thương sâu sắc đó, tôi đã không còn một chút cảm giác gì với đàn ông. Cho dù Vương Khánh là một kẻ có tiền, nhưng mà với tôi cũng chỉ là thằng nhóc vắt mũi chưa sạch. Tôi không muốn yêu ai, chỉ muốn một mình. Nhưng mà đối với người đàn ông trước mặt giờ đây, đột nhiên không hiểu vì sao bản thân thật sự cảm thấy có hứng thú. Anh không phiền nếu như tôi nói chuyện với anh đấy chứ? Có phiền. Việt ngước lên nhìn tôi trước mặt, đôi mắt hổ phách lạnh lẽo của anh quét qua người tôi. Chỉ vài giây rồi lại tiếp tục cúi xuống làm công việc của mình, tỏ ra thái độ không hợp tác. Nhìn một cảnh đó tôi cũng chợt nhận ra anh không hề giống như A Huy, là một người hiếu khách hòa đồng. Mang chính là một kiểu người sống khép kín, lạnh lùng, không muốn ai bước vào cuộc sống của mình cả. Có một chút ngẩn người, tôi hơi nghiêng đầu nhìn sang Việt. Ánh mắt hiện lên một tầng đầy thắc mắc, nhàn nhạt buông lời. Chỉ là một vài câu hỏi thôi, không làm phiền anh quá lâu đâu. Và anh cũng không cần thiết phải cứng nhắc như vậy. Thái độ không mấy quan tâm đến lời cảnh cáo từ tôi khiến cho Việt có một chút không thoải mái, anh hơi nhíu mày. Cô muốn hỏi gì? Về anh được không? Tôi bây giờ quan tâm đến anh. Tôi không có thời gian và cũng không có gì để cô hỏi cả. Tôi đã nói rồi. Tôi muốn hỏi anh một vài điều. Vậy nên khi nào hỏi xong tôi nhất định sẽ đi ngay. Tôi cũng không vừa, ánh mắt nhìn người trước mặt đầy lạnh nhạt và cũng đầy thách thức. Trước kia thì tôi là một người yếu đuối sẽ bị bắt nạt. Thế nhưng mà sau 4 năm... Một mình lăn lộn đã khiến cho cái tính kiêu ngạo ăn sâu vào máu. Đi đâu làm gì bản thân cũng không nhụt chí. Cho nên đối với một màn thái độ này của Việt, tôi cũng giống như anh, không hề quan tâm đến nó. Anh hợp tác một chút đi, không mất quá nhiều thời gian đâu. Nghe tôi nói như vậy, Việt hơi nhếch đôi lông mày sầm của mình lên một chút, sau đó lau tay, rút cho mình một điếu thuốc đưa lên miệng. Hành động tùy hứng, không hề có một chút quan tâm đến tôi. Lúc này, anh ở bên cạnh đang suy nghĩ điều gì tôi cũng không rõ. Anh thở ra từng hơi khói nhàn nhạt. Tôi không có nghĩa vụ phải hợp tác với cô. Tôi là nhà báo. Sau này có lẽ còn cần anh giúp đỡ tôi nhiều hơn ở đây. Nhà báo? Ở thủ đô về đây à? Đúng rồi. Tôi gật đầu. Việt nghe xong trầm mặc một lúc rồi lại quyết định lên tiếng. Vậy thì càng không có khả năng. Nếu cô muốn giúp đỡ thì hãy tìm đến chính quyền, tìm đến những người của xã huyện ấy. Cứ cho là như vậy đi. Nhưng mà tôi muốn biết nhiều hơn. Mà anh lại là người sống ở đây lâu rồi, ắt hẳn là cũng phải ít nhiều quen thuộc chứ. Việt bất ngờ quay đầu một cái. Anh đưa ánh mắt nhìn xa xăm về phía thung lũng trước mặt. Ở đó là những đám mây trôi lờn lờ, đẹp đến mức như một chốn tiên cảnh. Rất lâu mới nhàn nhạt lên tiếng đáp. Muốn hỏi gì? Nơi này có gì để cho cô hỏi sao? Anh chậm rãi hỏi tôi. Cái nhìn rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp của tôi chờ đợi. Muốn biết về tất cả. Nếu như anh có thể trả lời, tôi đây sẵn lòng ghi nhớ. Tôi buông lời nhàn nhạt đáp lại và cũng không ngần ngại ngẩng khuôn mặt lên nhìn. Tuy rằng khoảng cách khá xa, thế nhưng mà không hiểu vì sao toàn thân lại không nhìn được, bất giác trở nên run rẩy. Người đàn ông trước mặt vừa hút thuốc nên hơi thở của anh vẫn còn mang theo mùi thơm của chúng, phảng phất nơi cánh mũi của tôi, không khác gì một lời trêu ghẹo. Giọng nói của anh trầm ổn, cơ tay săn chắc, toàn thân toát lên vài quyến rũ đặc trưng của đàn ông, ít ai có thể bằng được anh. Ừ, anh tên là Việt à? Anh ở đây đã lâu chưa? Việt mím môi, anh nhíu mày. Lâu rồi. Tôi gật đầu ồ lên một tiếng rồi mỉm cười nhìn một lượt đánh giá quán sửa xe của anh. Anh làm nghề sửa xe này lâu chưa? Tôi thấy anh làm việc chuyên nghiệp không khác gì mấy người làm ở gara. 2 năm rồi. Vậy trước đó anh ở đâu? Không ở đây à? Trước đó đi ra ngoài làm ăn, bị người ta lừa hết tiền, vậy nên về quê. Bấy nhiêu như vậy đã đủ chưa? Việt lạnh lùng buông lời, anh tiếp tục đốt một điếu thuốc thứ hai đưa lên miệng hút. A Huy ở bên cạnh nhìn chằm chằm. Tuy rằng cậu ấy không lên tiếng nhưng mà nhìn qua thì tôi cũng hiểu. Có lẽ là cậu ta đang vô cùng ngạc nhiên bởi vì Việt lại chịu nói chuyện với tôi. Dù rằng là miễn cưỡng nhưng mà vẫn là một điều khó tin. Bị lừa sao? Tôi chào phúng hô lên làm bộ thở dài. Làm công việc gì mà lại bị lừa như thế? Việt nhíu mày không vui. Rốt cuộc làm cô có mục đích gì vậy? Tôi không có nhiều thời gian ở đây nói chuyện phiếm với cô đâu. Tôi không nghĩ rằng mình bị vạch trần nhanh đến như thế. Nhưng mà bản tính cứng mạnh mẽ trước đến giờ đã ăn sâu vào máu rồi. Nên tôi trước những lời ấy cũng chỉ nhẹ nhàng nhún vai một cái. Cười như không cười hỏi ngược lại bằng giọng điệu cợt nhả. Anh nói xem, tôi đây có ý gì vậy? Vừa nói tôi lại vừa cẩn thận quan sát Việt kỹ hơn. Và hứng thú trong người không chỉ dừng lại ở một chút nữa. Anh cao hơn tôi 13cm. Tuy rằng là mặc quần áo lao động, nhưng mà tôi biết đằng sau lớp vải kia chính là một thân hình không phải ai cũng có thể có được. Dưới chân của anh đi đôi giày bata đã sờn vải, tay chân đầy dầu mỡ, trên mặt cũng có dính một vài chỗ. Nhưng mà không vì vậy hạ xuống khí chất của anh. Từ ánh mắt cho đến cử chỉ, nó khiến tôi nghi hoặc. Trước kia, con người của anh không đơn giản chỉ là ở trong núi sâu làm nghề sửa xe như thế này. Dù là gì thì tôi cũng không có hứng thú với lời đề nghị của cô. Việt lạnh lùng, buông từng từ cay nghiệt, tôi nhìn anh đột nhiên bật cười, nụ cười đầy ngả ngớn. Anh yên tâm đi, suy nghĩ của tôi vô cùng nghiêm túc. Cũng vẫn là chuyện của cô. Việt liếc nhìn tôi một cái, sau đó anh không nói chuyện nữa. Dân khoan dập tắt điếu thuốc, cúi người xuống làm tiếp. Tôi cũng không trêu anh, chỉ để lại cho anh một câu nói sẽ quay lại, sau đó đứng dậy lấy xe đạp đi tiếp. Vào đến thị trấn, dừng lại một quán nước được lợp lá cỏ. Tôi không biết là mình bị phong cách trang trí của tiệm hấp dẫn, hay là vì cái tên tình cũ kia khiến bản thân không thể rời đi. Bất chi bất giác khựng người, vòng xe quay vào nhẹ nhàng đẩy cửa. Chuông gió trước cửa vì động tác của tôi mà vang lên những tiếng leng keng thanh thúy như một giai điệu hân hoan. Rất nhanh, từ bên trong có một cô gái xinh đẹp từ trong phòng đi xa rồi nói. Chào mừng quý khách. Tôi lịch sự đáp lại bằng một nụ cười rồi tìm một chỗ cạnh cửa sổ ngồi xuống. Cô gái kia bưng một ly nước chanh ấm áp lại đây, hai tay đưa menu đến. Tôi nhận lấy, mỉm cười cảm ơn nhưng không mở ra mà chỉ hỏi. Ở đây có gì đặc biệt không thế? Cô gái dịu dàng trả lời. Có bánh ngọt, bánh chuối, hoa quả dầm sữa chua. Có những loại trà sữa nhiều vị. Tôi gật gật đầu rồi nói. Có latte không? Thật ngại quá, chú em không có à? Ừ, tôi quên mất. Vậy thì một hoa quả dầm đi. Vâng à, chỉ đợi một lát nhé. Thị trấn xa Hải Châu không sầm uất cho nên xuất hiện quán ăn vặt cùng với quán cắt tóc gội đầu như thế này cũng đã là một điều vô cùng may mắn. Bởi vì bình thường ở nơi đây, những thứ này đều không thích hợp với người già và người trung tuổi. Trẻ nhỏ muốn ăn thì hòa hiếm lắm mới được. Ngồi đợi một lúc chẳng mấy chốc có một nữ phục vụ bê lên một ly hoa quả sầm và một miếng bánh ngọt nhỏ xíu mỉm cười rồi nói. Ở đây điều kiện vật chất không được tốt, mà chị hình như là người thành phố có phải không? Ừ. Bánh ngọt này buổi sáng em mới lấy ở trên huyện về, tặng chị đấy, sẽ không tính tiền đâu ạ. Vậy sao? Quán cô đúng thật là chu đáo. Chị quá khen rồi. Chị can từ từ nhé, em vào trong có tí việc. Cô gái phục vụ cười duyên sáng với tôi, sau đó cũng xoay người vào trong. Tôi gật đầu. Tuy vừa mới ăn xong bát mì, nhưng mà em chưa ăn món tráng miệng nên đối với cốc hoa quả dầm trước mặt, bản thân rất nhanh cầm thìa múc từng miếng. Mít cùng với dưa khá là ngọt, bánh cũng vừa phải, mang theo chút hương vị sữa tươi. Cả hai quyện lại với nhau trong miệng, cảm giác cực kỳ thích ý. Thật ra so với thành phố thì thua xa, thế nhưng mà ở nơi này đã là một điều khó kiếm rồi. Lười biếng ngồi đó, tôi khẽ mím môi, lắng nghe nhạc nhẹ nhàng mà phục vụ bật lên chậm rãi, tràn ngập trong không gian. Giống như có một bàn tay dịu dàng vô hình đang xóa tan đi mệt mỏi trong lòng mọi người. Tôi ngồi rất lâu, phải đến quá buổi trưa, bản thân mới đứng dậy rời khỏi. Lúc này thì Tâm ở thành phố cũng gọi điện thoại đến, cô ấy hỏi tôi. Thế nào rồi? Mọi chuyện ổn cả rồi chứ? Cũng được, tốt hơn so với tưởng tượng của cậu rồi đấy. Tâm ở đầu bên kia điện thoại cười như không cười rồi hỏi. Thế có muốn đi nghe nhạc không? Mình bật cho. Chứ về đó có không để nghe. Tôi ngần sau 1 giây rồi lại cười. Được rồi, 2 tháng nữa mình về. Lâu bây chúng ta sẽ cùng tụ họp nhé. Đi tận những 2 tháng cơ? Lâu đến như vậy à? Dù sao thì cũng là đi công tác thiện nguyện, rồi viết bài luôn thể. Vậy nên tòa soạn cũng cho rất nhiều thời gian. Diệp An Lâm, 2 tháng ở trong cái miền núi đất lởm, đất sạt đấy, cậu chịu được không đấy? Dù là tháng 12 nhưng mà ở đó vẫn mưa lớn lắm đấy. Sạt lở vô cùng nguy hiểm đấy nhá. Biết sao được, công việc mà. Tôi có thiếu thốn gì không? Để mình nhờ người gửi cho cậu nhé. Không cần đâu. Tụ tập ăn chơi nhiều, bây giờ cũng nên tĩnh tâm lại thôi. Hay. Thôi được rồi. Có gì thì mình sẽ gọi điện cho cậu sau. Bây giờ mình có chút việc rồi. Tôi ngắt lời của Tâm, sau đó cũng ngắt điện thoại bỏ vào trong túi. Cô ấy với tôi cùng tuổi với nhau, cả hai giúp đỡ nhau rất nhiều, cũng từ nơi khác đến, vậy nên hiểu được việc bon chen mệt mỏi như thế nào. Cô ấy là một người vô cùng xuất sắc, lại có nhan sắc và sự khéo léo, nên lúc nào toàn thân cũng toát lên sự sang chảnh, hấp dẫn, được rất nhiều ánh mắt của đại gia có tiền. Tuy nhiên, bên cạnh đó cô ấy lại có cuộc sống khá phóng khoáng, không giống như tôi. Với việc Just for Night, Tâm không hề nghĩ quá nhiều đến điều gì sâu xa, nhưng mà với tôi vẫn là một điều gì đó khó có thể chấp nhận được. Just for Night có nghĩa là tỉnh một đêm. Có lẽ yêu đương và oán hận năm đó đã rút hết tất cả khí lực của tôi. Nó khiến cho tôi đối với đàn ông không còn mặn mà gì cả. Mấy năm qua, tôi yên bình tĩnh lặng đi làm đi du lịch, tụ tập với những người đồng nghiệp chóng vánh trong các quán bar. Và rồi cũng từ đó tôi bắt đầu biết đến nhiều loại rượu hơn. Nhưng mà tuyệt nhiên tôi không bao giờ dám sờ vào hàng cấm. Trở về trạm y tế xã, tôi giúp chị Mai ghi chú một vài tài liệu rồi nấu cơm. Cho đến khi trời tối hẳn thì mới thở phào, ngồi ở chiếc ghế đá đặt ở sân, thưởng thức phong cảnh dưới ánh đèn ngoài cửa sổ. Bóng đêm tràn ngập ngã tư đường mờ mờ ảo ảo. Top 5, top 3 người đi đường từ từ bước qua. Tuy rằng có một chút khốn khó, nhưng thật sự mà nói nơi đây bình yên quá. Nó dường như tách biệt với thế giới bên ngoài. Không có ồn á, chỉ có ao cá vườn gà, đôi sắn đôi trẻ nương giấy. Trong đầu lúc này đột nhiên xuất hiện ý nghĩ muốn uống một ly rượu. Tôi đành xoay người đi vào trong nhà lấy chai rượu vang mà Tâm bỏ vào vali mang ra uống. Thì lúc này bỗng có một thân ảnh bất chợt lọt vào tầm mắt. Người đàn ông đó đi một mình, trên người thì vẫn là bộ quần áo lao động, khuôn mặt trăng sáng trăng tối, không nhìn rõ đường tâm tư ra sao. Vào khoảnh khắc đó, tầm mắt của tôi vẫn theo sát thân ảnh kia. Người nọ dần dần đi xa, chẳng mấy chốc sẽ biến mất khỏi tầm nhìn. Tôi lập tức lấy lại tinh thần, đứng dậy nói với chị Mai từ nhà tắm đi xa mấy lời, sau đó lập tức đuổi theo. Có điều rằng lúc chạy xa đến nơi, tôi lại không thấy người đàn ông đó đâu nữa. Sao lại không thấy nhỉ? Bình thường thì tôi nhất định sẽ không bao giờ để cảm xúc của mình bị lạc lối như vậy. Tuy nhiên hôm nay tôi đột nhiên nhận ra bản thân có chút hứng thú với Việt. Không phải vì yêu, cũng không phải là muốn ngủ với anh. Đơn giản chỉ là muốn trêu chọc anh một chút. Thấy con người của anh khép kín quá thì muốn tìm hiểu thêm để xem rốt cuộc anh là người như thế nào mà lại rèn được cho bản thân sự trầm lặng đến như thế. Bước chân theo quán tính đi về phía trước. Thật lâu sau đó tôi cũng nhìn thấy Việt dừng lại một ngôi nhà lợp mái xi măng cách trạm y tế một đoạn khá xa. Ngôi nhà khá rộng, trước sân có một cây trứng gà. Bóng đèn được thắp lập lòe, không sáng cho lắm, nhưng mà cũng miễn cưỡng nhìn được. Anh mở chiếc cổng sắt ra đi vào bên trong sân, cất giọng gọi thật nhẹ. Tiểu Đông, bố về rồi đây. Rất nhanh từ trong nhà, một cô bé đẩy cửa chạy ra. Bởi vì khoảng cách khá xa nên tôi không nhìn rõ. Chỉ biết bé gái đó dường như tầm khoảng 4-5 tuổi gì đó. Người hơi nhỏ, tay ôm lấy cổ của Việt. Còn Việt thì bế bổng con gái đi vào chiếc trống đặt ở hiên, vừa đi vừa nói. Bố có bảo chú Huy làm Việt quay cho con đấy, nhớ ăn nhiều rồi còn uống thuốc nhé. Đứa bé gật đầu, hai bím tóc bị lệch sang một bên, mấy sợi rối xuống vai rất rối. Tôi nhìn thấy Việt cẩn thận vén tóc cho con bé, ánh mắt của anh vô cùng dịu dàng. Hôm nay đi học sao rồi? Cô giáo dạy có hiểu không? Con bé lắc đầu, ngón tay đưa ra làm mấy cử chỉ. Tôi nhìn thấy một cảnh đó thì đôi môi hơi mím lại, tâm tư có một chút không đành lòng. Làm công việc nhà báo, bản thân thường phải đi công tác và gặp rất nhiều hoàn cảnh, cho nên tôi biết hành động kia là gì. Việt nói tiếp. Con vào lấy bát đi, để bố mang cơm ra. Bố con mình cùng ăn nhé. Con bé gật đầu xoay người chạy thật nhanh vào trong nhà, bê bát đĩa ra. Xong xuôi thì nó ngồi co ro tựa vào tường, hai chân gấp lại, chống cằm lên đầu gối, cánh tay vòng ra trước, nắm gấu bông trong tay nhẹ nhàng vuốt về. Một lát sau đó thì Việt đẩy cái bát đựng chiếc đùi gà đến trước mặt của con bé, mỉm cười sốt sành. Ăn đi cho nóng, xong rồi thì bố dạy con học nhé. Thế nhưng con bé vẫn ngồi im, không hề nhúc nhích, đôi mắt chăm chú nhìn. Việt ngồi bên cạnh dường như không kiềm được lòng, anh đưa tay xoa mái tóc đen dày như nhung của con gái. Chú Huy đã cất công làm đồ ăn ngon cho con đấy. Con không ăn là không được. Nếu không thì chú ấy sẽ buồn lắm đi nhé. Hay là hôm nay đi học có chuyện gì không vui à? Con bé lắc đầu. Sau câu nói của Việt, tay cũng lưỡng lự đưa xuống, cầm lấy cây đuổi đưa lên miệng. Hết lắng rồi lại gật. Việt bật cười thành tiếng, từ đầu đến cuối đều không hề một lời to tiếng nào cả. Tôi nhìn thấy một cảnh đó thì đột nhiên cảm thấy có một chút không đành lòng, phá vỡ đi bầu không khí bình yên đó. Cho nên sau một hồi quan sát thì bản thân cũng xoay người đi về. Vào đến cổng, nhìn thấy chị Mai đi đi lại lại ở ngoài cửa hiền với sắc mặt lo lắng, tôi hỏi. Chị sao vậy? Có chuyện gì à? Chị Mai chạy lại gần tôi. Ôi trời ơi, cô đi đâu vậy? Làm tôi lo muốn chết. Có gì đâu mà lo. Tôi chỉ làm đi loanh quanh ở thôn làng này thôi. Loanh quanh cái gì thế? Lần sau đừng có đi như vậy. Nơi này thật sự nguy hiểm lắm đấy. Không hề yên bình gì đâu. Chị Mai lắc đầu. Lúc này tôi cũng mới được nghe chị ấy kể về thôn Hồng Lý. Trước đây ngôi làng này có rất nhiều người tham gia vào việc mua bán thuốc phiện qua biên giới. Thậm chí có người còn trồng cả cần sa để chế biến. Nhà nhà đều có người nghiện. Bây giờ tuy rằng mọi hang ổ đã được nhà nước triệt phá, nhưng mà dư âm thì vẫn còn tồn đọng, không thể nào lơ là được. Ra là vậy à? Cảm ơn chị. Lần sau tôi xem chú ý. Vậy được rồi. Tôi vào ngủ sớm đi. Buổi đêm thì sẽ lại có mưa đấy. Cô cầm theo chiếc đèn pin này. Để phòng mất điện thì có cái mà thắp sáng. Cảm ơn chị. Tôi gật đầu với chị Mai rồi trở về phòng đóng chặt cửa đi ngủ. Đêm thứ hai cũng không khác đêm đầu là mấy. Mưa to kêu rầm rầm làm tôi đến tận gần sáng mới có thể ngủ được. Thành ra hôm sau tỉnh giấc đồng hồ đã chỉ quá nửa buổi. Vội vàng thay quần áo tôi nhanh chân bước ra ngoài xem giúp được gì cho chị Mai không. Thì bất chợt đôi mắt lại nhìn thấy Việt. Anh hôm nay vẫn không hề mặc áo khoác. Trên người là bộ quần áo lao động mới, đi chiếc xe máy cũ mềm. Anh không nhìn thấy tôi nhưng mà tôi nhìn thấy anh. Nhìn thấy từng hành động của anh. Kể cả việc anh đi đến phòng uống thuốc methadone. Tôi không phải là người học y. Nhưng mà tôi có khá nhiều người bạn quen biết làm trong bệnh viện và trung tâm y tế. Cho nên đối với việc người đến uống thuốc methadone bản thân nắm bắt khá rõ. Đại loại, đó là những người đã từng hút thuốc phiện. Hoặc nói cách khác, chính là con nghiện. Bây giờ phải nhờ vào thuốc để cai. Và nói như vậy, việc đến đây uống cũng chứng tỏ anh thật sự là một người nghiện. Phát hiện bất ngờ này khiến tôi có một chút khựng người, bước chân cũng không bước lên ngay nữa. Thật ra thì tôi không phải cảm thấy thất vọng hay khinh miệt gì anh, bởi vì ai cũng có quá khứ. Tôi chỉ là không muốn để anh phát hiện ra tôi thôi. Dù sao ngày hôm qua chúng tôi đã cùng nói chuyện với nhau, anh còn bày ra khuôn mặt nặng nhẹ với tôi. Bây giờ nhìn thấy tôi ở đây, tôi sợ là anh sẽ cảm thấy không thoải mái. Quyết định như vậy, tôi liền xoay người trở về phòng ngồi chơi điện thoại một lúc. Đến khi khu vực uống thuốc không còn ai, bản thân mới đứng dậy mở cửa đi ra. Lúc này chị Mai cùng với hai đồng nghiệp đang thu dọn đồ đạc. Tôi kéo chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh chị ấy, cất giọng rồi hỏi. Chị ơi, sao mình có nhiều người đến uống thuốc methadone vậy sao? Chị Mai gật đầu. Khoảng tầm 16 người, độ tuổi từ 20 cho đến 58. Như vậy thì công việc của các chị cũng không dễ dàng gì nhỉ? Có thể nói là như vậy. Điều cần nhất chính là cố gắng duy trì mối quan hệ bác sĩ, người bệnh tốt đẹp và bình thường với những người đến tìm kiếm sự giúp đỡ. Chúng tôi đều gọi những người đó là bệnh nhân hoặc là người mắc bệnh, chứ tuyệt đối không bao giờ gọi họ là con nghiện. Thế đã có trường hợp nào thành công chưa? Chưa xuất hẳn, nhưng mà vẫn đang điều trị. Duy trì điều trị bằng thuốc không phải là một điều dễ dàng và nhẹ nhàng. Cần người bệnh mỗi ngày hoặc cách ngày tự mình đến khám chữa, đăng ký các thông tin, nộp tiền phí chữa bệnh, sau đó sử dụng thuốc uống dạng lỏng methadone, thuốc điều trị phù hợp dưới sự giám sát y tế sạch và an toàn. Nhưng mà methadone chỉ làm để thay thế, chứ không thể khiến người nghiện hoàn toàn cai khỏi heroin một cách thực sự. Ý nghĩa tồn tại của nó là khiến cho người nghiện quên đi heroin mà thôi. Trong quy định luật pháp liên quan của quốc gia, người cai nghiện trong thời gian trị liệu, một khi bị phát hiện hút hít hoặc là chích heroin hay các ma túy khác, lập tức ngừng trị liệu. Từ kết quả kiểm tra nước tiểu mỗi tháng sẽ sàng lọc những con nghiện đang cai nghiện. Một khi kết quả dương tính thì con nghiện bắt buộc phải ngừng trị liệu bằng methadone. Mà những con nghiện sau khi bị cưỡng chế ngừng trị liệu lại không thể mua bán và hút chích hàng cấm. Hoặc làm nhiều, hoặc là ít, sẽ trút dần lên nhân viên y tế làm việc ở phòng khám. Họ cảm thấy bác sĩ ngừng điều trị khiến họ khó chịu. Cảm giác khó chịu như moi tim móc phổi, không thể giải thoát. Thậm chí có người còn chờ bác sĩ tan làm sẽ bám đuôi, uy hiếp, dọa dẫm. Nói như vậy là chị đã từng rất nhiều lần gặp rắc rối à? Ừ, cũng từng vài ba lần bị uy hiếp, nhưng may mắn được người dân cứu giúp. Từ ngày phòng khám được mở ra đến nay, số lượng bệnh nhân kiên trì theo đuổi trị liệu chỉ đếm được trên đầu ngón tay thôi. Đa số đều không đủ kiên nhẫn. Tháng trước, mỗi ngày có khoảng tầm 30 bệnh nhân đến khám. Rồi đến tháng này, số bệnh nhân giảm xuống còn một nửa. Chị cũng thật kiên cường đấy. Nếu như là tôi thì không đủ mạnh mẽ như chị đâu. Dù sao cũng là công việc, tôi cũng là người phụ trách phòng khám, không thể nào lơ là được. Cố gắng lên, chỉ là một tấm gương sáng cần được biểu dương. Sau khi trở về, tôi nhất định sẽ dành một trang dài để viết về chị và những người đồng nghiệp của chị đang từng ngày cố gắng. Tôi gật đầu với chị Mai, nói ra những lời chân thật từ tận đáy lòng. Chị Mai nghe xong thở dài nói tiếp. Nói thì dễ dàng, nhưng mà thật sự quá trình cai nghiện vô cùng khó khăn, nhất là đối với một nơi nghèo như Hải Châu. Nó không khác gì một sự thách thức cả. Tôi thấy việc cho người nghiện uống methadone như thế này là tốt chứ. Vì sao lại chưa thể thành công? Hút để thỏa mãn bản thân là một phần. Phần còn lại là họ muốn kiếm tiền nữa. Chị Mai thở dài, tim lòng một lúc rồi cũng không nói gì thêm. Tiện tay nhìn ra hồ sơ bệnh án ở trên bàn. Khi ánh mắt lướt qua cái tên Việt, tôi chợt khựng lại. Muốn cất giọng hỏi mấy điều, nhưng mà lại không biết nói từ đâu. Tôi mới chỉ biết anh ngày hôm qua. Không gọi là quen thân, nhưng mà anh lại để lại cho tôi ấn tượng cực kỳ tốt, cực kỳ khó quên. Những hạt mưa phùn bên ngoài vẫn tê tách chảy xuống. Tôi ngồi nói chuyện với chị Mai một lúc thì bất chợt, cánh cửa kính lúc này bỗng nhiên được đẩy ra. Cả hai đều quay đầu lại nhìn. Có một chút bất ngờ vì không nghĩ đến người đó là Việt. Thế chẳng phải là anh đã về rồi hay sao? Tại sao bây giờ lại quay lại như vậy? Có chuyện gì à? Đầu óc xuất hiện rất nhiều câu hỏi. Tôi không nói gì. Ở phía trước, Việt thấy tôi cũng chỉ hơi khựng lại một chút, rồi rất nhanh trở lại trạng thái bình thường. Anh thành thạo đi đến thẳng quầy uống thuốc, đọc ra một dãy số và đưa thẻ căn cước của mình. Vân nhận lấy, cô nhập vào máy tính một lát rồi cất giọng hỏi. Anh tên gì? Hoàng Quốc Việt. Tuổi tác? 33. Nhà anh ở đâu? Ở thôn Hồng Lý. Anh đợi một chút nhé. Vân gật đầu, cô ấy kiểm tra những thông tin cơ bản xong rồi mới lấy ra một bản đăng ký đưa cho Việt. Anh nhận lấy điền vào rất nhanh, sau đó gửi lại cho Vân. Ánh mắt chậm chậm tĩnh lặng. Sắc trời u ám, bóng đèn tiết kiệm điện trong phòng khám đã bật, chiếu ánh sáng trắng xuống xuyên qua cửa sổ kính, hắt vào khuôn mặt của người đàn ông. Có lẽ bởi vì mái tóc của anh khá ngắn nên lại càng tôn thêm góc cạnh của khuôn mặt, nhìn qua có vẻ cân đối rõ ràng. Trên gương mặt không biểu cảm mấy, dính vài giọt nước mưa xuống chút nữa, đầu vai và trước ngực áo còn lưu vết nước loang lổ. Người đàn ông cúi thấp đầu, ánh mắt điềm tĩnh, giọng nói trầm khàn. Vân đứng dậy, lấy trong chiếc giỏ nhựa bên cạnh chiếc cốc đo sử dụng một lần, ấn chốt mở của chiếc bình. Chất lỏng màu xanh chậm rãi chảy ra. Việt uống xong, anh nói chuyện với Vân mấy câu cơ bản rồi mơ quay người đi khỏi. Cả quá trình tựa như tôi là không khí và không đáng để cho anh lọt vào tầm mắt. Chiếc xe máy mất hút nơi cánh cổng sắt, mọi vật xung quanh cực kỳ tĩnh lặng. Tôi đưa mắt nhìn theo Việt rất lâu mới thu lại cái nhìn. Đường ấn mày hơi nhíu lại. Đến tối hết giờ làm, tôi cùng với chị Tiểu Mai lại cùng nhau nấu cơm rồi tắm giặt. Khi xong xuôi tất cả, bản thân mới trở về giường bật tivi lên xem. Thời tiết ở xã Hải Châu quả thật đúng là thất thường. Ban ngày lất phất mưa nhỏ, ban đêm rào rào như đổ nước, mái nhà bị dồn phải lấy thau hứng. Ngồi viết bài đến tầm khoảng nửa đêm thì điện thoại đổ chuông. Tôi cầm lên, là Tâm gọi thì tôi cũng nhấc máy, tôi hỏi cô ấy. Sao vậy? Có chuyện gì à? Có gì đâu. Không nhé, cứ có chuyện mới được gọi cho cậu à? Mình cũng chỉ là hỏi như vậy thôi. Đang làm gì thế? Gọi mãi mà vẫn không thấy nghe máy. Còn tưởng cậu cho là mình phiền ấy. Tôi thở dài, để từ chiếc gối lên thành giường rồi ngả người. Mắt nhìn trần nhà ránh điện hèo hắt, nhàn nhạt buông lời. Đêm hôm khuya khoắt lại gọi cho mình để làm gì vậy? May cho cậu là hôm nay tín hiệu tốt, nếu không thì cậu có muốn gọi cũng không được đâu. Ừ, hôm nay đúng là không được tốt cho nên... Thế làm sao? Là người nào khiến tâm trạng của đại gia Tâm nhà ta ảnh hưởng như thế? Nghe tôi nói như vậy, Tâm thở dài, sau đó thì bắt đầu kể một trang. Càng kể cô ấy càng không kiềm chế được cảm xúc. Tôi yên lặng lắng nghe một hồi, chờ đợi đầu dây bên kia rất hẳn với tổng kết toàn bộ ý chính. Ý của cậu là tên Xuyên, kẻ đang cặp kè với cậu lại đang tán tỉnh con gái của sếp à? Đúng như vậy. Anh ta chính là một tên cặn bã, là một tên... Cơn bực tức bay quá giới hạn khiến Tâm bắt đầu ăn nói ngoan ngoắt. Đối lập với vẻ kích động của cô ấy, tôi khét cười. Thế có bằng chứng không? Sao lại không có? Bọn họ nhắn tin mập mờ với nhau, cứ làm như là mình ngu lắm ấy. Tâm và Xuyên qua lại với nhau cách đây nửa năm. Tôi không rõ về anh ta cho lắm, nhưng mà nghe Tâm kể là hai người khá hòa hợp với nhau trong vấn đề bản giường, cho nên quyết định kéo dài mối quan hệ này. Vốn dĩ cứ tưởng là không ai can thiệp đến cuộc sống của ai cả, nhưng mà lúc này nghe Tâm nói như vậy, tôi bắt đầu nhận ra dường như ở đây có chút gì đó không được đúng cho lắm. Tâm à, cậu yêu rồi à? Tôi nhíu mày hỏi. Tâm nghe xong chợt im lặng rất lâu, sau đó cô ấy cười. Yêu? Diệp An Lâm, yêu cái gì mà yêu? Cậu biết thừa với mình tình yêu là một thứ gì đó không hề có trọng lượng. Mình tuyệt đối không bao giờ yêu. Không bao giờ, cậu hiểu không? Thế nếu không yêu thì vì sao lại khó chịu? Là bởi vì anh ta phạm quy tắc. Không hề có quy tắc nào có thể ảnh hưởng đến cậu nếu như chính bản thân cậu không muốn. Tôi trầm giọng với Tâm, mắt nhìn chằm chằm vào vệt nước mờ mờ trên trần nhà. Đầu óc là bắt đầu suy nghĩ lộn xộn. Tôi nghĩ tình yêu thật sự giống như một liều thuốc độc. Thoạt đầu nhìn thì tương đối hoàn mỹ, nhưng mà cuối cùng đều trở thành những đốm loang lổ lộn xộn. Trong đêm tối, tiếng gió xen lẫn tiếng mưa rơi, tôi tiếp tục hỏi Tâm. Tâm Tâm, cậu cảm thấy bản thân bây giờ so với trước kia có nên thay đổi không? Thay đổi á? Ừ, là thay đổi. Không, vì sao phải thay đổi? Mình có tiền, có sắc, cứ như vậy sống cuộc đời hưởng thụ thôi. Còn những cái khác đều không quan trọng. Có cảm thấy cô đơn không? Có khó chịu, buồn tẻ không? Chưa từng nghĩ đến. Mình không muốn sống như cậu, trải qua những điều đáng sợ chỉ vì tin lời nói của đàn ông đâu. Có lẽ là cậu nói đúng. Tôi cười nhạt, tay cầm ly rượu ngửa cổ uống cạn. 4 năm sau đau khổ, tôi thay đổi bản thân khác hẳn, tự tin với sắc đẹp và học thức của mình, không cần suy nghĩ đến đàn ông. Ở bên ngoài, luôn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ không cần ai. Nhưng mà thực chất không ai hiểu được. Tôi có nhiều lúc rất mệt. Mùa sâu đến, một mình nằm ôm bồm không ăn được gì. Bệnh đau dạ dày tái phát, cũng không có ai giúp đỡ. Nhưng lúc ấy tôi gục ngã. Tôi thật sự cần người ở bên. Muốn bật thốt ra gọi tên một ai đấy, nhưng mà rồi lại không biết gọi ai bây giờ. Tôi yêu Tuấn đã nhiều năm. Tôi và anh ta cố gắng mọi thứ. Vậy mà anh ta khi có được chân trời của riêng mình, đồng thời cũng có kẻ theo đuổi và ngưỡng mộ, thì đã không còn bận tâm bởi ba mối tình yêu nhỏ bé. Cũng không lấy chồng chênh bất biến làm tiêu chí cuộc đời nữa. Anh ta trở nên tầm thường thế tục, trở nên tha hóa, có thể chồng ghẹo ngả ngớn với những người thậm chí không hề có tình cảm, và luôn chọn cách dựa dẫm nhờ vào những nguồn lực khác để bản thân có thể leo cao. Anh ta đâm cho tôi một vết dao sắc nhọn, còn tôi thì tôn nghiêm đạp đổ, tất cả mất hết. Tên Xuyên đó không phải là người để cậu phụ thuộc. Không ai phụ thuộc vào ai cả. Bất luận thế nào đi chăng nữa thì cậu cũng không được vứt bỏ lòng tự trọng của mình đâu. Điều đó mình biết. Mình biết là cậu biết. Nhưng mình dặn như vậy cũng không thừa. Thật ra con người mà, khi yêu vào rồi thì không còn lý trí nữa. Nhưng mà cậu cũng vậy. Sau khi kết thúc công tác trở về thành phố, tôi cũng đừng tự đày đọa bản thân mình nữa. Mình biết rồi. Khi nào đến lúc đó rồi hay tính. Vương Khánh, cái tên đó dường như cũng thích cậu đấy. Mà sao cậu không thử qua lại đi? Nghe tiếng mưa rơi sột soạt ngoài cửa sổ, tôi im lặng một lúc lâu, đột nhiên cũng muốn dốc bầu tâm sự. Không có khả năng đâu. Thế cậu chê em cậu ta ít tuổi à? Một phần. Phần còn lại chính là mình không chơi nổi cậu ta. Vương Khánh với tôi đơn giản là một người bạn xã giao bình thường. Gặp dịp thì cùng vài ly, sau đấy coi như người xa lạ. Bố cậu ta là người kinh doanh, nhà có tiền, vậy nên cậu ta được chiều từ nhỏ. Từ mô tô cho đến ô tô đều làm xe sang xe xịn, tiền tiêu như nước. Cậu ta vô cùng đào hoa sát gái. Người phụ nữ nào nhìn thấy cũng đều muốn được ở bên. Tuy nhiên chỉ có tôi là không cảm thấy hứng thú. Sao thế? Hay là cậu mặc cảm với quá khứ? Tôi mỉm cười. Nụ cười ấy tuy rằng có phần chua chát, nhưng mang vẻ thản nhiên hiếm thấy. Không hề có chuyện đó đâu. Nếu không thì vì sao không thử? Mình biết là mình nói điều này khá mâu thuẫn, nhưng mà cậu biết đấy, Vương Khánh là một tên nhà giàu có tiền. Cậu đi theo cậu ta không những có tình mà có cả tiền nữa. Vui chơi xả láng. Sau này có khi còn được làm bà Vương đấy. Mình đã nói rồi. Cả mình và cậu không giống nhau về suy nghĩ. Cho nên tôi ngập ngừng. Nói đến đây cũng dừng lại bởi vì tôi biết. Chắc chắn Tâm cũng hiểu được ý tứ của mình là như thế nào. Từ nhỏ lớn lên trong môi trường thiếu tình yêu thương, nên trong lòng của tôi luôn khao khát sẽ gặp được người có thể toàn tâm toàn ý, đến chết không đổi. Bất kể là ai cũng không lay chuyển được tình yêu, dù cho cơ hội đó rất mong manh. Nhưng tiếc là mọi thứ vẫn không thoát khỏi số mệnh. Im lặng thật lâu tôi khẽ gọi. Tâm. Ừ. Tuy rằng hiện tại không cần người sửa sớm, nhưng mình tin cậu nhất định sẽ gặp được người hết lòng vì cậu. Ở bên cậu cùng cậu chống lại cả thế giới. Cậu nói cứ như thể là mình muốn hủy diệt cả thế giới. Như vậy cũng được. Tôi gật đầu, Tâm cười lớn. Chúng tôi nói chuyện với nhau thêm một lát nữa rồi cũng nhanh chóng tắt máy. Đồng hồ điểm 12 giờ. Tiếng mưa bên ngoài vẫn rơi ầm ầm, thậm chí còn lớn hơn cả đêm qua. Tôi không ngủ được, lăn qua lăn lại, rồi cũng đứng dậy, mở hé cửa sổ nhìn ra sân. Mọi thứ vắng tanh, không hề có bóng người. Ngọn đèn heo hắt chiếu xuống từng tia vô cùng yếu ớt. Ban đầu vốn dĩ cứ định đứng như vậy thôi, nhưng mà sau một hồi suy nghĩ không hiểu vì sao, bản thân lại xuất hiện một ý nghĩ táo bạo. Tôi lấy chiếc ô ở góc nhà mà chị Mai đưa cho, rồi sau đó mở cửa đi ra ngoài. Dưới màn mưa, bước chân vô thức bước về căn nhà của Việt. Bước chân của tôi rất chậm, không hề mang theo sự sợ hãi. Thế nhưng khi đến chỗ khúc quanh, đột nhiên một bóng đen dưới ánh đèn pin ập đến. Tôi phản ứng không kịp, đụng ngay vào bóng người đó. Cổ họng suýt tí nữa thì la lên. Đã nhanh chóng bị người đó đưa tay bịt lại, giọng nói trầm thấp vang lên trên đỉnh đầu của tôi. Đừng có la. Muốn đánh thức những người ở đây sao? Hai người trong bóng tối chèn chung, tư thế lúc này gần như là ôm nhau. Tuy là mùa đông, nhưng bởi vì đều mặc đồ ngủ mỏng, cho dù không nhìn thấy nhau, cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ thân thể đối phương chuyển đến. Đành thần lại, người đó cũng buông người tôi ra. Giữa ánh đèn, đôi lông mày hơi nhíu lại, mang theo vẻ không vui. Cô nửa đêm ra đây làm gì vậy? Đi xả một chút thôi. Muốn xem phong cảnh làng quê về đêm thế nào ấy mà. Việt nghe xong ừ một tiếng thật thớm. Nơi này về đêm thật sự không an toàn. Cô không nên đi lung tung đâu. Cô anh nói có vẻ như là một cô quan tâm, nhưng mà giọng điệu lại có phần giống nhiệt độ đêm nay. Lạnh đến mức chẳng có một chút ấm áp. Đó là kiểu giọng không muốn gần ai, không muốn tiếp xúc với ai. Tuy nhiên, cuốn hút nhất vẫn là mùi hương gỗ tuyết tùng trên người của anh toát ra. Nó khiến tôi đứng hình không thể rời bước. Anh đi đâu thế? Bây giờ mới trở về à? Không liên quan đến cô. Cô đi về đi. Nơi này thật sự không hề an toàn với những người từ thành phố đến như cô đâu. Không sao. Tôi không sợ. Vậy thì cứ tiếp tục đứng ở đây đi. Nghe tôi nói như vậy, Việt không hề để tâm thêm chút nào cả, dứt khoát xoay người rời đi. Dưới ánh đèn lập lòe của chiếc đèn đường, bóng dáng của anh cao lớn, đổ dài dưới đất. Tuy rất thẳng nhưng không hiểu vì sao tôi lại có thể nhìn xa sự cô đơn trong đó. Không nhé, anh cũng có tâm sự đa sầu đa cảm sao? Rốt cuộc thì con người của anh là người như thế nào? Liệu rằng trước đây, chúng tôi đã từng lướt qua nhau bao giờ chưa? Sao tôi lại cứ có cảm giác dường như với anh có một chút gì đó quen thuộc. Nghĩ đến điều ấy, rồi lại nghĩ đến cuộc gặp gỡ hiếm gặp giữa mình và Việt, tôi không vội để cho anh đi, nên bước chân cũng vội vã đuổi theo. Tôi đi bên cạnh anh, chiếc ô cũng đưa cao lên che cho anh khỏi những giọt mưa rơi tí tách. Thế nhưng lại dứt khoát bị người đàn ông đó từ chối. Anh nghiêng người tránh né tôi. Trong đêm đen, đôi mắt nhìn tôi chằm chằm đầy xa cánh. Cô đi theo tôi làm gì vậy? Chuyện lần trước tôi và anh vẫn còn chưa nói xong cơ mà. Tôi đến để tìm anh nói chuyện. Anh không phiền chứ? Rất phiền. Và tôi không có chuyện gì để nói với cô cả. Tôi không để ý đến thái độ của Việt, mỉm cười hỏi. Anh đi làm về muộn như vậy à? Xe của anh đâu? Sáng nay tôi thấy anh đi một chiếc xe Dream. Bây giờ thấy anh đi bộ nên có một chút ngạc nhiên mới hỏi. Khoảng cách từ nơi sửa xe về nhà anh khá xa. Anh đi bộ không thấy mệt sao? Cô biết nhà tôi à? Cô theo dõi tôi sao? Không thể nói như vậy được. Là tôi cảm thấy hứng thú với anh nên tự tìm hiểu thôi. Cái này cũng không khó. Tôi nhàn nhạt đáp lại. Những lời nói xa tất cả đều là những lời thật lòng. Quả thật anh khiến tôi cảm giác hứng thú muốn tìm hiểu, muốn đi sâu hơn, xem rốt cuộc bên trong vẻ lạnh lùng này của anh rốt cuộc là con người như thế nào? Cứng nhắc hay thâm tình? Hay thực chất chính là một tên nghiện làm ra vẻ ta đây là một kẻ cấm dục à? Rốt cuộc bây giờ cô muốn gì ở tôi? Muốn chơi đùa thì tìm người khác đi. Viện hừ lạnh chiếu cái nhìn cảnh cáo đến tôi. Anh thổi khói thuốc về phía mặt của tôi một ngụm lớn, không hề quan tâm đến việc tôi có bị sặng hay hành động của mình là mất lịch sự, lạnh lùng gằn thêm vài từ. Lần sau nhìn thấy tôi thì tốt nhất nên đi đường vòng. Tôi không muốn nói chuyện với cô thêm một lần nào nữa cả. Nhưng mà tôi vẫn cứ muốn nói với anh thì làm sao đây? Trở về đi. Về để lại cho tôi một câu nói như vậy. Xong rồi cũng không nán lại đứng thêm một giây nào. Bước chân nhanh chóng sải dài về phía con đường dẫn về nhà của mình. Không một lần ngoái đầu. Tôi đứng ở đó nhìn theo. Ban đầu còn có ý định đuổi theo sau. Nhưng mà nghĩ lại mọi thứ đều không ổn. Cho nên quyết định quay trở về. Tuy rằng trong lòng không còn vướng bận gì quá nhiều. Nhưng mà thi thoảng thì vẫn không nhìn được. Nghĩ về người đàn ông tính cách lạ lùng bí ẩn đó. Trở lại khu trạm xá. Bóng đêm cùng với sự yên tĩnh vẫn bao trùm. Tiếng mưa rơi tí tách lộp bộp không hề thuyên giảm. Vào đến phòng tôi bật đèn ngủ. Ngồi tựa người vào tường. Ánh mắt lơ đãng nhìn lên trần nhà thở dài. Không có tiến triển. Không có hòa nhã. Nhưng mà không hiểu vì sao lại cảm thấy hứng thú mỗi ngày một tăng. Cứ như thế, một đêm dài lại trôi đi. Sớm hôm sau tôi tỉnh dậy lấy chiếc xe đạp của chị Mai, đạp ra đường lớn nơi quán ăn của A Huy. Lúc này cũng có một vài vị khách đang ngồi. Có thanh niên, có người trung tuổi. Bọn họ nhìn thấy tôi xuất hiện thì nhìn không rời mắt. Thậm chí có kẻ còn không quên buông lời trêu ghẹo. Tuy nhiên, với bản tính bất cần của tôi, mấy người này thật sự đều không có một chút ảnh hưởng nào khiến tôi có thể xuất hiện cảm giác giống như Việt. Tôi ngồi xuống chiếc bàn trong góc, rút cho mình điếu thuốc từ trong túi châm lửa hút. Tôi nghiêng đầu suy nghĩ. Một lát sau đó A Huy bê đến một bát phở, tôi nhàn nhạt hỏi cậu ta. Chỗ cậu có bán thuốc lá không? Thật ra thì thuốc của tôi trong vali vẫn còn, có điều rằng cũng không chủ được bao lâu. Ở đây có bán thì mua. Tiện thể, muốn từ người thanh niên dò hỏi thêm, xem là anh ta có thể nói cho mình về Việt hay không. Cô muốn mua loại nào? Chỗ tôi không bán, nhưng mà tôi có thể chỉ cho cô. Chỗ đấy tôi và anh Việt là khách quen, cho nên được ra hữu nghị đấy. Thế có tốt không? Nói chung là được với những người xuề xòa chân đất giống như chúng tôi. Chứ như cô thì tôi e là... Tôi thì làm sao? Không giống mấy người à? Đương nhiên là không rồi. Nhìn qua thì cũng biết là cô trắng như tuyết trên đỉnh Thiên Sơn. Còn những người như chúng tôi ở đây thì quanh năm, quanh tháng, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Tay chân nứt nẻ chai sạn, làm sao có thể? Cậu nói sai rồi. Tôi thấy các anh Việt kia của cậu dường như cũng là người thành phố đấy. Tôi khẽ thở ra một hơi thuốc, ngón tay gẩy tàn vào chiếc gạt trên bàn, bộ dáng tùy ý. Ao Huy nghe xong có một chút khựng người lại sau đó lắc đầu. Có lẽ là về quanh năm ngày tháng ở đây nên khuôn mặt dù thế nào cũng toát lên sự chân chất thật thà. Cái này thì đúng là trước kia anh ấy có từng sang ngoài làm nhưng mà gần đây mới trở về. Cậu biết anh ta làm cái gì không? Không biết. Nhưng mà sao cô lại hỏi như thế? Cô muốn quen anh ấy sao? Nếu như tôi nói có, cậu có tin không? Tôi cười cười, Ao Huy thì đỏ bừng cả mặt, cậu ấy nói. Anh Việt tính cách rất trầm, không thích tiếp xúc với người lạ, cho nên ai muốn nói chuyện với anh ấy rất khó đấy. Tuy nhiên cũng không phải vì thế mà anh ấy xa lánh mọi người đâu. Ai cần giúp đỡ, anh ấy vẫn giúp, không một lời phiền hà hay kể công. Đúng là một đức tính khá tốt đấy. Nhưng mà cũng có rất nhiều người không ưa chỉ về quá khứ của anh ấy. Quá khứ làm sao? Tôi yên lặng chờ đợi, gật gù lắng nghe. Thế nhưng A Huy lại không hề cất thêm một câu nào đà động đến chuyện đó. Mà cũng đúng lúc ấy thì Viện lái xe từ chợ trên trấn về. Vậy nên cậu ta cũng đứng dậy ra phụ anh lấy sọt sau xuống. Tôi không hỏi được, trong lòng bỗng nhiên có một chút hụt hẫng. Nhưng mà nghĩ bụng cảm thấy bây giờ cũng không cần quá vội. Nên cũng buông xuống rất nhanh. Vừa ăn lại vừa chăm chú nhìn vào điện thoại đọc mấy tin nhắn vừa được gửi đến. Có của đồng nghiệp, có của những bạn bè xa xao. Nhưng mà nhiều nhất thì vẫn là Vương Khánh. Anh ta gửi tầm khoảng cả trăm tin. Đại loại là dặn tôi rất nhiều điều không cần thiết và xến xẩm hơn là mấy câu nói yêu đương hứa hẹn nhàm chán. Tôi đọc xong một loạt thì liền xóa. Lười biếng chống tay lên thành ghế. Đôi mắt khẽ nhắm hờ mệt mỏi. Lên đây là ngày thứ ba. Tách biệt với thành phố nhộn nhịp xô bồ. Ban đêm, nghe tiếng mưa rơi tí tách. Bản thân lại mất ngủ nên tôi có hơi chút mệt mỏi. Đành bồm xong xuôi sẽ trở về nhà ngủ. Nhưng mà đúng lúc ấy lại bị đánh thức bởi tiếng nói chuyện của A Huy và Việt. Theo phản xạ ngước lên nhìn, đúng lúc chạm phải ánh mắt hổ phách đầy sắc bén của anh chiếu lại, tinh thần ít nhiều cũng được nâng lên đôi chút. Tôi cười như không cười nhìn anh, còn anh thì không hề để tâm đến tôi chút nào cả, quay sang tiếp tục nói với A Huy. Mấy hôm nay trời mưa to nên măng trong rừng rất tốt, đã như vậy nấm cũng mọc lên rất nhiều. Tôi vừa mới mua của nhà A Ràng, cậu mang vào bếp cất lại một ít để làm nhé. Tôi hóa ra là anh đi xuống dưới trấn, em còn tưởng anh đi đâu. Măng tươi và nấm làm luôn đi để xào, rồi mang đến trường tiểu học cho mấy đứa trẻ. Dạ vâng, em đi làm ngay đi. A Huy gật đầu, đáp xong cũng khiêng ngay cái sọt đi vào bên trong bếp. Việt thì trở về quán của mình tiếp tục sửa xe, tay chân rất nhanh lấm lem dầu mỡ, động tác chuyên nghiệp. Tôi ngồi đó nhìn anh cả một buổi, không tiến lên làm phiền cũng như nói chuyện. Đơn giản chỉ là nhìn, rồi chầm chầm ghi nhớ tất cả. Từ biểu cảm nhíu mày, đến biểu cảm nhẹ nhõm, rồi lại trầm ngâm hút thuốc, nhìn vào chiếc điện thoại đen trắng cục gạch của mình. Đến trưa, Ao Hy đã làm xong hết. Cậu ta đem những hộp cơm nhựa đặt vào thùng xốp rồi đặt lên chiếc xe ba gác dừng trước cửa. Đợi cho đến khi Việt đi xa thì cậu ta mới nói. Xong cả rồi anh nhá. 50 suất cơm, bây giờ anh đưa đến thì kịp đấy. Tôi biết rồi. Cậu ở nhà trong quán đi, lát nữa tôi sẽ về. Viện gật đầu. Tôi quan sát anh từ nay đến giờ, cũng tìm được lý do để đi cùng, cho nên không thể bỏ lỡ. Nhân lúc anh chưa nổ máy liền đẩy ghế đứng dậy, đi lại cất giọng nói. Anh đi đến trường tiểu học Hải Châu à? Có chuyện gì sao? Tôi đi cùng anh được chứ? Dù sao thì tôi cũng đang cần đến đó. Cô đến đó để làm gì? Tôi là nhà báo, về quê anh công tác, và đương nhiên cần phải đi thực tế để lấy tin tức rồi. Tôi nhàn nhạt đáp, vì từ đầu đến cuối vẻ mặt đều không hề có lấy một chút biến sắc. Với anh, có lẽ tôi cười cợt hay tức giận lúc này không hề có một chút ảnh hưởng gì đến mình. Anh vẫn cứ nhàn nhạt buông lời. Tốt nhất là cô nên như vậy. Trước mắt là thế, sau này thì tôi không hứa trước được đâu. Tôi nhún vai đáp lời, sau đấy cũng không chờ đợi anh cho phép, liền ngồi luôn lên phía sau lòng xe, không quên quay đầu nhìn A Huy. Cho tôi gửi nó nhé, mất là tôi không có tiền đền đâu đấy. Yên tâm, tôi sẽ trông thật kỹ. Vậy được rồi. Tôi gật đầu, Việt cũng lái xe đi ngay sau đó. Thời tiết qua một đêm mưa rào, con đường vẫn còn bẩn, dính đầy cả đất. Có một chút xe xe lạnh. Tôi tuy rằng đã mặc ấm nhưng mà đôi lúc vẫn cảm nhận từng cơn gió lùa vào. Ấy vậy mà Việt dường như là một người mình đồng xa sát vậy, không hề ảnh hưởng tí nào. Tôi hỏi anh. Anh không lạnh à? Quen rồi. Thời tiết ở quê của anh còn lạnh hơn ở thủ đô ấy. Hải Châu là xã nghèo miền núi cao sát biên giới, thời tiết nơi này khác với thủ đô. Kể cả là mùa hè thì ban đêm nhiệt độ vẫn bị đẩy xuống đến thấp. Nói gì bây giờ là mùa đông? Cô làm nhà báo đi đây đi đó, vậy mà những điều cơ bản về khí hậu của miền núi cũng không biết, rồi lại còn lẩm bẩm trách ai thế? Bị Việt nói trúng tìm đèn, tôi chợt trở nên cứng họng, muốn cãi nhưng mà không thể nào cãi được. Người đàn ông này nói không hề sai. Kỳ thực tôi đã từng đi rất nhiều nơi, từ bản nghèo xa xôi đến sa mạc cằn cỗi, gian khổ đến mấy cũng đều có thể chịu được. Nhưng mà không hiểu vì sao với chuyến công tác ở nơi này, trong lòng của tôi cứ thấp thỏm điều gì đó không thể nào giải thích được. Cứ mông lung dường như con gì đó đang đón chờ tôi ở phía trước vậy. Nó khiến tôi cảm thấy mình dường như không thể nào mạnh mẽ bất cần được. Mà ngược lại, bắt đầu xuất hiện mông lung, suy nghĩ muốn rửa dẫm. Xe chạy rất nhanh, băng qua những con đường gập ghềnh sỏi đá, quanh co uốn lượn. Cuối cùng thì cũng dừng lại ở ngôi trường tiểu học. Lúc này lũ trẻ vẫn đang ở trong lớp. Người đón chúng tôi là một người đàn ông tóc đã bạc quá nửa đầu, trên người mặc bộ quần áo đơn sơ đã bạc màu. Ông ấy chạy đến đỡ lấy chiếc thùng xốp của Việt rồi nói. Ôi, thế hôm nay cổ Việt qua sớm thế, lũ trẻ vẫn còn đang học chưa xong. Việt gật đầu đáp. Bởi vì không quá bận, lúc sáng đi lên trấn thấy sao mọi người bán vừa tươi vừa rẻ nên mua nhiều. Vì vậy cháu bảo A Huy nấu để mang đến. Một tuần cứ hai lần cậu giúp đỡ trường nhỏ này, thì chúng tôi biết lấy gì cảm ơn cậu đấy. Không sao, không cần cảm ơn đâu. Nơi này là quê của cháu, cháu giúp mọi người cũng là giúp quê hương, không có gì đòi hỏi cả. Cảm ơn cậu, cậu thật tốt quá. Chỉ tiếc là... Thầy hiệu trưởng thờ sai nói chuyện với Việt xong, lúc này mới phát hiện ra sự có mặt của tôi, nên vội vàng quay đầu nhìn sang hỏi. Cô này là người yêu của cậu à? Không, là nhà báo về đây lấy tin tức, không liên quan đến cháu. Viện tùy để lại một câu như thế, rồi bê từng thùng xốp đi vào trong bếp. Thầy hiệu trưởng cũng giúp đỡ một tay. Đến khi xong xuôi, ông ấy mới lại đi về phía tôi, cười đầy cung kính. Thật ngại quá, chỗ này của chúng tôi sơ sài, thế nên mong cô thông cảm. Cô đã ăn cơm chưa? Nếu chưa thì lát nữa ở lại đây ăn cùng chúng tôi. Cơm canh cũng không có mỹ vị gì cả đâu, đạm bạc thôi. Không sao, tôi đi cùng với anh ta. Cứ tự nhiên với tôi như vậy là được, thầy không cần quá khách sáo đâu. Biết là vậy, nhưng mà cô là nhà báo đến lấy tin tức, cho nên cũng không thể xuề xòa được. Trước kia không có à? Cũng không phải là không có, chỉ là họ không ở được lâu. Họ bảo điều kiện vật chất ở đây thiếu thốn, không được sống ở trên thành phố, cho nên... Vậy à, thầy yên tâm, tôi sẽ không bỏ cuộc sớm như vậy đâu. Tôi mỉm cười nói như vậy với thầy hiệu trưởng, rồi mắt cũng đảo quanh nhìn một vòng. Trường tiểu học có tổng cộng 4 lớp, học sinh đều là những em ở vùng cao và tít sâu trong núi ra đây học bán trú, thân hình gầy gò nhỏ bé. Chúng vô cùng hiếu học, trong lớp đều chú ý lắng nghe, đánh vần vô cùng sóng sạc. Khi có tiếng trống trường tan học cũng không hề ùa ra như tổ ong vớ, mà lần lượt thu xếp đồ đạc, sau đó đi ra vòi nước rửa chân tay, rồi lại vào nhà ăn. Chúng cười đùa ăn uống rất ngon. Đối với Viện cũng không xa cách, mà anh thì cũng không hề lạnh lùng với chúng, khiến cho tôi có một chút không thể tin nổi. Đằng sau vẻ mặt lạnh lùng của anh lại là một khuôn mặt đầy ấm áp như vậy. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay. Và không hiểu rằng là với khán thính giả của kênh Trở Tình, sau khi lắng nghe xong thì có cảm xúc như thế nào? Với cá nhân của anh Sa thì thực sự là anh Sa cảm thấy khá là ấn tượng với tập truyện này. Lý do là cũng bởi vì tác giả Lê Tuyết đã vẽ nên hình tượng nhân vật nam chính không hề hoàn hảo, không phải là kiểu người đàn ông soái ca tài giỏi, giàu có đẹp trai giống như những bộ truyện trước đây mà chúng ta đã từng lắng nghe, mà là một người đàn ông rất là bình thường trong cuộc sống này mà đâu đó chúng ta vẫn có thể bắt gặp được dễ dàng. Và ở Việt thì có một điều khiến chúng ta ấn tượng, đó là thông tin anh ấy là một người đã từng nghiện hút. Thì thực sự không hiểu rằng trong quá khứ của anh ấy đã từng có điều gì xảy ra để khiến cho anh ấy gặp phải biến cố như thế. Và riêng với bộ truyện này thì anh Sa cũng cảm thấy rằng là đây là một thông điệp mà tác giả muốn gửi gắm đến tất cả chúng ta, đặc biệt là các bạn trẻ với lứa tuổi mà rất là dễ sa ngã, thì đây giống như là một lời cảnh tỉnh vậy. Rằng là chúng ta vui chơi nhưng đừng bao giờ sa đà vào những chất kích thích, những thứ cám dỗ này. Một khi đã dính vào thì rất khó để có thể rời ra được, và thậm chí là khi dính vào nó rồi thì chúng ta không còn làm chủ được mình nữa và gây ra rất nhiều tệ nạn cho xã hội. Với câu chuyện này thì anh Sa hy vọng rằng ở những tập truyện kế tiếp thì tác giả sẽ dần dần vén bức màn bí mật về quá khứ của Việt, và chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là cô nàng nữ chính của chúng ta sẽ cưa cầm anh chàng này ra sao đây. Thì hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn vào lúc 20 giờ những buổi tối tiếp theo trên kênh Trở Tình nhé. Và nếu như quý vị cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Tình nhé. Cảm ơn sự ủng hộ và theo dõi của mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc nhé.